Tiên ma đồng tu, chương 1021, vạn thú tụ tập. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, khinh lệ ti đại hỉ. Bất quá rất nhanh loại này vui sướng liền biến mất không thấy. Bởi vì này tảng đá lớn thượng viết vô cùng rõ ràng. Lôi hưởng giả sinh, bất hưởng giả chết. Này sơn động trong có thật nhiều nhân loại hài cốt. Xem ra đều là không có lôi vang mặt này đại cổ chịu khổ hai thú độc thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng có chút kỳ quái. Không phải là gõ trống ư, làm sao sẽ gõ, không vang đâu. Nàng cảm giác mình cho dù hiện tại thân thể còn rất yếu, khí lực cũng không có khôi phục lại. Gõ vang một mặt cổ có lẽ hay là không có gì vấn đề. Tại đã chiếm được băng kỳ lân liên tục hoàn toàn chính xác nhận thức về sau, nàng cắn răng một cái, hai tay giơ lên cao cao trong tay hai cây chày gỗ. Giờ phút này băng kỳ lân cùng tỳ hưu trong mắt toàn bộ cũng tụ tập tại chày gỗ thượng. Tựa hồ còn có chút khẩn trương, có chút chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh lệ ti hít một hơi dài, sau đó tay phải hung hăng vung vẩy chày gỗ hung hăng nện ở lít nha lít nhích bụi bặm cổ trên mặt. Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng nặng nề vang lên bỗng nhiên trong sơn động vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng nghe tại băng kỳ lân cùng tỳ hưu trong tai, tựa hồ tựa như sấm sét giữa trời quang. Hai đầu cự thú vậy mà cũng nhảy dựng lên, về phía sau liền lùi lại vào bước. Giống giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng kỳ lân cùng tỳ hưu bỗng nhiên cũng gầm nhẹ đứng lên. Tựa hồ hết sức kích động, khinh lệ ti không rõ ràng cho lắm. Giơ lên tay trái cũng rơi xuống. Một tiếng trống vang lên vang lên. Kết quả hai thú lại lui về phía sau vài bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh lệ ti thầm nghĩ rời xa cái này hai đầu hai thú. Hai tay cấp tốc vung vẩy. Đùng đùng tiếng trống vang lên. Lại bị nàng gõ ra một đầu tướng quân lệnh. Gõ xong về sau, băng kỳ lân cùng tỳ hưu đã thối lui đến bên ngoài sơn động đường hành lang trong. Tựa hồ không dám tiến đến. Bất quá đầu óc của bọn nó túi hay là lách vào tại cửa động hướng bên trong xem. Ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn xem cầm trong tay hai côn khinh lệ ti. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đây là gõ, hay là không có gõ vang? Khinh lệ ti nhìn xem bên ngoài đen kịt đường hành lang trong kia bốn cái lóe tia sáng trong mắt. Nhịn không được hỏi một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính nàng cảm giác mình hẳn là gõ. Mặt này cổ cùng bình thường cổ không có gì khác nhau. Chính là lớn hơn một ít. Bụi bặm không ít một ít. Thanh âm trầm thấp thoáng một phát mà thôi. Ngoài mấy chục dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đang tại ôn hòa tuyết trong động ăn mỹ vị thịt xương đầu. Bỗng nhiên, sáu người đồng thời cảm giác được cái gì. Ngay sau đó chu vi dày đặc tuyết động hơi hơi run rẩy xuống. Mọi người thần thức buông ra, nhưng không có phát hiện chu vi có cái gì đại hình yêu thú trải qua. Chuẩn bị tiếp tục ăn. Đại địa lại run rẩy thoáng một phát, chấn động phía dưới, thậm chí có tuyết động theo tuyết trên tường chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này mọi người ở đâu còn có tâm tư ăn cái gì? Xốc lên cọng lông chăn chiên liền nhảy lên đi ra ngoài. Giờ phút này, phía ngoài phong tuyết càng thêm lớn, ô ô trong cuồng phong. Loáng thoáng có thể nghe được tựa hồ có người ở trong gió tuyết nổi trống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đông đông thùng thùng. Đông đông đông đông. Không có nghe sai. Là tiếng trống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghiêng tai lắng nghe một lát. Cau mày nói, tướng quân lệnh, ai ăn no chống đỡ. Ở chỗ này lôi tướng quân lệnh a, có hay không đạo đức công cộng nội tâm. Hoàn Nhan Vô Lệ mặt lạnh lùng, biểu lộ hết sức ngưng trọng. Nàng gằn từng chữ một, không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, có cái gì không đúng? Không phải là một đầu tướng quân lệnh ư, cho ta một mặt cổ. Ta đập đập tuyệt đối so với hắn êm tai. Đừng nhìn ta ca hát có một ném ném chạy trốn. Loay hoay nhạc khí cũng không tệ lắm. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu. Nói, tiếng trống rất không thích hợp. Phạm vi 10 dặm trong phạm vi. Tuyệt đối không có người sống. Cái này tiếng trống là từ đâu truyền đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, vừa dứt lời. Núi thở biển gầm giống như ầm ầm nổ mạnh. Liền từ mặt phía nam truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Lại cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá theo vang lên càng ngày càng kịch liệt. Diệp Tiểu Xuyên lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này ầm ầm thanh âm hắn nghe qua. Tại trường Bạch Sơn thời điểm, thiên trì phong ấn dị động đêm đó. Dẫn phát trường Bạch Sơn vô số ngọn núi khổng lồ tuyết lở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chu vi ngoại trừ Kỳ Lân Sơn sẽ không cái khác cao điểm. Nhất định là Kỳ Lân Sơn thượng dày đặc tuyết đọng. Tại tiếng trống bên trong đã xảy ra tuyết rơi nhiều sụp đổ. Hắn hét lớn, không có việc gì, là Kỳ Lân Sơn đã xảy ra tuyết lở. Chúng ta tuyết động cũng thiếu chút nữa bị đánh sụp. Đem Kỳ Lân Sơn đánh phát sinh tuyết lở. Cũng không đủ là lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thất Vân cau mày nói. Kỳ Lân Sơn không phải tại mặt phía nam gần trăm dặm bên ngoài ư. Ta nghe cái này tiếng trống đang ở phụ cận a, có thể ảnh hưởng đến gần trăm dặm bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Chuẩn bị lại cẩn thận nghe một chút tiếng trống từ nơi này truyền đến. Kết quả một khúc tướng quân lệnh bị gõ xong. Trong gió tuyết tiếng trống cũng đã biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một tiếng giống to, vạch phá phong tuyết. Khoảng cách mọi người chỉ ít có ngoài trăm dặm. Nhưng thanh âm như trước làm cho người đinh tai nhức óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng này giống to không phải từ mặt phía nam đang tại phát sinh tuyết lở Kỳ Lân Sơn phương hướng truyền đến. Mà là mọi người mặt phía bắc đi ra. Mọi người nghe thế một tiếng không biết cái gì yêu thú giống to. Giật nảy mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng tại hạ nhất khác. Lại là một tiếng giống to theo mọi người phía tây phương hướng mặc đến. Thanh âm lanh lảnh, rất rõ ràng cùng mặt phía bắc truyền đến giống to không phải một cái yêu thú vọng lại. Hai tiếng giống to giống như là triệt để đốt lên toàn bộ Hắc Sâm Lâm bờ bắc. Một tiếng đón lấy một tiếng giống to theo từng cái phương hướng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có như thế. Trên bầu trời dẫn đầu xuất hiện một mảnh cực lớn bóng đen. Hiển nhiên là một chỉ vô cùng to lớn chim khổng lồ. Này chim khổng lồ hình thể so sánh với lần Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi giết Long Huyết Hỏa Nha còn muốn khổng lồ gấp 5 lần. Liền từ Diệp Tiểu Xuyên đám người hướng trên đỉnh đầu chợt lóe lên. Hướng phía mặt phía nam Kỳ Lân Sơn phương hướng. Bóng đen này vừa mới bay qua. Lại một đầu chim khổng lồ theo mọi người mặt đông bắc phương hướng bay nhanh mà đến. Toàn thân tuyết trắng, phi hành tốc độ không có vừa rồi đi qua bóng đen nhanh như vậy. Mọi người có thể xem vô cùng rõ ràng. Cái này đầu chim khổng lồ chỉ là một chương rực ít nhất 30 trượng bạch sắc thần điểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần điểu côn bằng, năm phượng bạch hộc. Vân Khất U mỗi chữ mỗi câu nói ra cái này 8 chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người nghe xong, sắc mặt đột biến, Côn Bằng cùng Bạch Hộc Đồng liệt man Bắc 12 yêu vương vị. Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào để cái này hai đầu chim khổng lồ cũng đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có như thế. Mọi người cảm giác được trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cự thú. Tựa hồ cũng tại đi về phía nam trước mặt Kỳ Lân Sơn phương hướng chạy trốn. Theo Diệp Tiểu Xuyên đám người phụ cận trải qua thì có 2-3 đầu cự thú. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến một đầu dài ước chừng tầm hơn 10 trượng. Toàn thân hất lên áo giáp màu đen cự thú theo nơi chú quân bên cạnh vụt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nuốt nuốt nước miếng. Nói, wow, nếu như ta không nhìn lầm. Vừa rồi đi qua này áo giáp màu đen cự thú phải là Man Bắc 12 yêu vương một trong dữ dội thú A. Tình huống như thế nào A, ai lại đang hắc xâm lâm trong đã gây hỏa. Dẫn xuất nhiều như vậy yêu vương. Vân Khất U ánh mắt tựa hồ có chút thống khổ. Có chút mê ly, nàng như mộng nghệ giống như nói. Điểm binh cổ vang, vạn thú tụ tập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điểm binh cổ, cái gì đồ chơi? Đa số người biểu lộ cũng cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng. Vẻ mặt mộng bức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lam Thất Vân sắc mặt tựa hồ có chút dị thường. Nàng thất thanh nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Man Bắc yêu thần điểm binh cổ? Mặt này dùng quỳ ngưu thần thú ra chế tác thành đại cổ thật sự tồn tại. Làm sao có thể a? Vân Khất U đầu tựa hồ có chút đau. Nàng dùng sức đấm đấm. Nói. Không sai. Điểm binh cổ thật sự tồn tại. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.